Vì sao lấp lánh nhất? Chương 99, góc truyện audio.com. Với tư cách là đối tượng sinh con của bao cô gái, tin tức ảnh đế gặp mưa to, có khả năng bị vây trong núi được lan truyền nhanh chóng trong fandom nhóm dưa hấu hận không thể đến hiện trường cứu viện. Các tiêu đề bài viết trong nháy mắt được thêm rất nhiều tag cầu phúc vì Trịnh Tây Xuyên trên Weibo, sự việc lần này nhanh chóng được đẩy lên top hot. Tiểu thịt tươi đang ghi hình tiết mục khi sắp đến lượt hắn lên sân khấu thì thấy tin này, hắn sợ tới mức tim muốn ngừng đập, vội vàng lấy điện thoại gọi cho ảnh đế. Lúc này đám người ảnh đế đang trên đường xuống núi, tín hiệu lúc có lúc không nên điện thoại được kết nối. Alo, tiểu thịt tươi siết chặt điện thoại, anh khỏe chứ, bây giờ xuống núi chưa? Em thấy tin tức nói chỗ anh bị lở đất, ảnh đế trấn an hắn. Bên anh vẫn ổn, sắp đến chân núi rồi, không có đáng sợ như báo nói đâu, chỉ bật một gốc cây thôi. Tiểu thịt tươi nôn nóng muốn chết, vậy cũng nguy hiểm lắm rồi. Ảnh đế thoáng chốc im lặng, hắn rủ mắt không nói, chợt nghe đầu kia có tiếng hoan hô, bèn nói lảng sang chuyện khác. Cậu đang bận phải không? Giọng tiểu thịt tươi vừa nhẹ vừa dịu dàng. Ừm, đang quay tiết mục em sắp lên sân khấu. Vậy cậu đi nhanh đi, bên anh không sao cả. Ờm, giọng hắn thoáng cái ủ rũ. Ảnh đế cảm giác được hắn không vui, mím môi nói. Tối anh lại gọi cho cậu được không? Bây giờ không tiện. Tiểu thịt tươi nghe vậy lập tức lên tinh thần. Được ạ, anh nhớ chú ý an toàn nhé. Ừ, đợi cả buổi vẫn không ai cúp máy, tiểu thịt tươi thúc giục. Anh cúp máy trước đi. Trong mắt ảnh đế hiện lên một chút tiếc nuối, khóe môi nhếch lên thành đường cong. Ừ, dứt lời mới chịu tắt máy. Hắn vừa đặt điện thoại xuống liền cảm thấy cả đám người trừ lái xe ra thì ai cũng dồn ánh mắt vào mình, trong mắt đầy trêu chọc. Đạo diễn Chu, bạn gái à, ảnh đế. Nào có, Minh Tinh nháy mắt với hắn. Vậy là bạn trai, ảnh đế hết nói nổi. Quá, hành nhất duệ đấy, Minh Tinh xòe tay ra trước mặt đạo diễn Chu. Là bạn trai, đạo diễn Chu hừ một tiếng, rút một tấm tiền từ trong túi cho Minh Tinh. Ảnh đế cách chương.